Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, đệ 0204 chương, ngồi, Diệp Diệu Hoa ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt lại mang theo khéo léo mỉm cười, nhìn lướt qua đứng ở nàng trước mặt hai cái cô nương. Tự phụ mà nâng nâng cằm, nói như vậy một chữ sau, liền cúi đầu, vươn trắng nõn tay, cầm muỗng nhỏ. Chậm rãi quấy ly cà phê, Lý Lan cùng Trần Hân Hân cũng không có nghe lời mà ngồi xuống. Mà là nghiêng đầu nhìn đối phương, trong mắt biểu đạt chính là giống nhau ý tứ. Vị này A-di đầu óc là tốt sao? Hoàn toàn liền không quen biết được không? Lại có các nàng lại không phải người gỗ. Sao có thể không cảm giác được ngồi hai vị? Từ đầu tới đuôi đều để lộ ra tới đối với các nàng khinh bỉ cùng với ghét bỏ, hảo đi, các nàng thừa. Nhận, các nàng chỉ là tục nhân một cái. Cho nên, chẳng sợ đối phương lớn lên lại đẹp, cũng thích không nổi, ngồi. Diệp Diệu Hoa thanh âm lớn một chút, ngữ khí cũng so vừa rồi càng cường ngạnh. Là cái loại này không dung phản kháng mệnh lệnh, này nếu là ở mặt khác địa phương gặp gỡ nói. Hai cái tiểu tỉ muội tuyệt đối là trực tiếp xoay người chạy lấy người. Bất quá, nghĩ các nàng hiện tại cũng coi như là ở tiệm cà phê làm công. Vì cuối cùng một ngày tiền lương, Lý Lan áp xuống trong lòng bất mãn cùng với không thể hiểu được. Mỉm cười mà nói, a di, chúng ta không quen biết ngươi, nói nhảm cái gì. Ta tam thẩm cho các ngươi ngồi. Liền ngồi, đường san san ngữ khí ngạo mạn đến như là công chúa giống nhau, Lý Lan có chút buồn bực. Chẳng lẽ nàng vừa rồi câu nói kia còn biểu đạt đến không đủ rõ ràng. Vị tiểu thư này, có chuyện liền nói, chúng ta đứng là được, vì 100 đồng tiền, nhịn, Lý Lan lại một lần cười nói. Ân, quả nhiên, kiếm tiền chính là không dễ dàng, coi như rèn luyện, không khí, không vội. Đem ra mặt luyện hậu điểm mơ siêu động tác yêu nhã Diệp Diệu Hoa rốt cuộc dừng nàng quấy cà phê nhỏ. Dài tay ngọc, ngẩng đầu, cầm con mắt xem các nàng. Đến nỗi cà phê, nàng là sẽ không uống loại này thấp kém. Lý Tiểu Thư, Trần Tiểu Thư, hai vị có thể thi đậu kinh thành đại học. Nói vậy đầu óc là không ngu ngốc quan ngươi đánh giá mơ siêu Lý Lan cùng Trần Hân Hân cười. Ở trong lòng như thế mà nói, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, thỉnh phóng, trên thực tế. Lý Lan cùng Trần Hân Hân nhìn nàng kia bộ dáng, thật là tưởng trợn trắng mắt, kia làm ra vẻ lại tự quyết định bộ dáng. Này lệnh người chán ghét giống các ngươi như vậy, đầu óc không tồi, còn lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương, ta thấy đến quá nhiều, tự cho là đúng, không nghĩ thành thật kiên định mà làm người. Cố tình muốn đua đòi, ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt, vì phàn quyền phú quý, thật là cái gì thủ đoạn đều có thể dùng đến ra tới, uy, này liền có điểm quá mức. Lý Lan cùng Trần Hân Hân khởi động tới tươi cười đều biến mất lúc này. Quán cà phê còn có không ít khách nhân, Diệp Diệu Hoa thanh âm cũng không nhỏ, dẫn tới không ít ánh mắt hướng tới hai người xem qua đi, các nàng rốt cuộc còn trẻ. Từ sinh ra đến bây giờ, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở trường học cùng trong nhà vượt qua. Chẳng sợ các nàng biết, muốn kiếm tiền, ra mặt liền phải hậu một ít mới được, nhưng ra mặt dày lại nơi nào là như vậy mấy ngày là có thể luyện ra, bởi vậy, bị như vậy đôi mắt nhìn. Chằm chằm mơ siêu hai người mặt đều đỏ, trừng lớn đôi mắt nhìn cái kia ôn nhu cười, cử chỉ yêu nhã. Nói chuyện lại độc đến tàn nhẫn nữ nhân, hai vị tiểu muội muội. Ta biết các ngươi gia đình khả năng không giàu có, nhưng là, nếu thi đậu kinh thành đại học, nên hảo hảo mà đọc sách, không cần nghĩ, lấy sinh viên thân phận ngồi rớt kim quy tế sự tình. Các ngươi về điểm này thủ đoạn, thật cho rằng không ai nhìn ra được tới sao? Rớt ni ma kim quy tế, Lý Lan cùng Trần Hân Hân hít sâu một hơi, nhẫn sao? Nhẫn cái dám, có tiền liền ghê gớm a, bệnh tâm thần, ai a, bác gái, ngươi ai a, lại nhảy nửa ngày, ta nhận thức ngươi sao? Tìm chúng ta tiến vào, liền rong dài một đống lớn, chúng ta lớn lên xinh đẹp, đầu óc dùng tốt, e ngại ngươi mắt sao? Vẫn là nói, bác gái, ngươi xem chúng ta thanh xuân hoạt bát, ghen ghét à, Trần Hân Hân trực tiếp dỗi trở về, Hân Hân, Lý Lan kéo nàng một phen. Người như thế nào có thể nói như vậy? Chúng ta không thể cùng có bệnh người so đo. Bất quá, vị tiểu thư này, trưởng bối nhà ngươi có bệnh, cũng đừng thả ra. Đúng rồi, hôm nay uống thuốc đi sao? Như thế nào tóm được hai cái người xa lạ liền loạn cắn, mặc cho ai bị một cái người xa lạ như vậy? Một hồi vũ nhục, trong lòng cũng sẽ không thống khoái, các ngươi thật to gan, Đường San San mở miệng nói, ha ha. Công chúa điện hạ, muốn hay không kêu ngươi nô tài vả miệng a? Trần Hân Hân cười hỏi lại, quả nhiên là không giáo dưỡng, Diệp Diệu Hoa đạm nhiên mà quét hai. Người liếc mắt một cái, nói ra như vậy một câu, hảo đi, so với Đường San San. Nàng đẳng cấp rất cao, ít nhất hiện tại Lý Lan cùng Trần Hân Hân không phải nàng đối thủ, liền như. Vậy khinh phiêu phiêu đến một câu, liền đem các nàng tức giận đến đầu bốc khói, động thủ các nàng cũng không dám. Này hai nữ nhân trên người ăn mặc quần áo, vừa thấy liền không tiện nghi, nếu là lộng hỏng rồi. Các nàng là bồi không dậy nổi, quan trọng nhất chính là, đối phương biết các nàng là kinh thành đại. Học sinh, nếu là nháo đến trường học đi, các nàng vừa động thủ, khả năng liền thành không lý một phương. Các nàng chính mình ai huấn bị phạt còn chưa tính, lại không nghĩ làm trong nhà người lo lắng, cho nên, nói cũng nói bất quá các nàng. Lại nghẹn khuất cũng chỉ có thể nhịn, coi như là bị chó cắn đi, chớp chớp mắt, trong lòng vẫn là phi. Thường khó chịu giờ khắc này, các nàng rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là tiền khó tránh, xã hội càng khó hỗn, Hân Hân, chúng ta đi, nói xong. Lý Lan duỗi tay, khẩn bắt lấy Trần Hân Hân một bàn tay. Hừ, chính là muốn khóc, cũng muốn trốn đi mới khóc, muốn nhịn xuống. Tuyệt đối không thể làm này hai người chế giễu ta cho các ngươi đi rồi sao? Diệp Diệu Hoa nhàn nhạt một câu, tỉ muội hai quay người lại. Liền có hai cái ăn mặc tây trang, thoạt nhìn liền không dễ chọc nam tử chặn các nàng đường đi. Không thể không dừng lại, ta cũng là vì các ngươi hảo. Hà Việt Xuân, nhìn không ra các ngươi dã tâm, đó là bởi vì hắn không cha không mẹ, không ai quản. Nhà của chúng ta hạo hiên nhưng không giống nhau. Các ngươi về điểm này câu dẫn người thủ đoạn. Ta khuyên các ngươi, cho ta thu hồi tới. Nếu không, dám đánh ta nhi tử chú ý. Làm một cái mẫu thân, là tuyệt đối sẽ không chịu đựng, như cũ là không nhanh không chậm. Cao cao tại thượng ngữ khí, nghe được lời này, Lý Lan cùng Trần Hân Hân nơi nào còn không rõ, hảo. Hiên, các nàng nhận thức cũng chỉ có một cái Đường Hạo Hiên, tai tinh. Ôn thần, giờ khắc này, hai người là thật sự quyết định, cho dù là cùng lớp đồng học, về sau các nàng nếu là lại cùng Đường Hạo Hiên nói một lời. Các nàng chính là heo. Hai người hiện tại thật sự rất muốn quay đầu lại, hướng về phía nàng giống, liền tính toàn thế giới nam nhân đều chết sạch. Các nàng cũng sẽ không coi trọng Đường Hạo Hiên, đừng nhìn trước mặt hai người cao mã đại tây trang. Nam Mơ Siêu nhịn xuống, Lý Lan hít sâu một hơi, dùng có chút run rẩy thanh âm nói. Bác gái, ngươi yên tâm, chúng ta về sau bảo đảm ly nhà ngươi nhi tử rất xa. Chúng ta có thể đi rồi sao? Diệp Diệu Hoa nhìn hai cái cô nương bả vai ở run rẩy, thậm chí chân đều ở hơi hơi mà run rẩy. Tiểu cô nương quả nhiên là tiểu cô nương, không biết trời cao đất rộng, này không, nàng còn chưa thế nào dạng, liền sợ hãi, cũng hảo, hy vọng các nàng có thể thức thời, nhớ kỹ lần này giáo huấn, nếu không, tiếp theo, liền sẽ không đơn giản như vậy, yêu nhã một cái gật đầu, hai cái tây trang nam liền tránh ra con. Đường, Lý Lan cùng Trần Hân Hân một khắc đều không có nhiều đãi. Trực tiếp liền chạy đi ra ngoài, đến nỗi nửa điểm tiền lương, hiện tại quản không được, Lan Lan, ra. Quán cà phê, Trần Hân Hân thanh âm đều nhiễm khóc ý. Trong mắt càng bị kín một tầng sương mù, Hân Hân. Kiên trì trụ, về nhà lại khóc, Lý Lan trong lòng cũng không hảo quá, nhà nàng là nghèo. Nhưng nói thật ra, trước nay cũng không có đã chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Vũ nhục còn có kinh hách. Nói xong, sợ nước mắt rơi xuống, trực tiếp cắn chặt môi, nếu là khóc, nhìn không tới lộ, nơi này nơi nơi đều là xe, chúng ta bị đụng vào, liền không hảo, ân, đây là sự thật, cũng có thể rời đi lực chú ý, bất quá. Vẫn là hảo khổ sở, đúng vậy, nếu như bị đâm chết, chúng ta còn như vậy tuổi trẻ, ít nhiều a, đó là, ta ba mẹ thật vất vả mới đem ta cung phụng thượng tốt như vậy đại học. Ngươi ba mẹ liền ngươi một cái nữ nhi, nơi nào tiếp thu được hai người một câu mà nói. Dưới chân lộ lại đi được bay nhanh, nếu là không đâm chết, mà bị đâm tàn, kia thảm hại hơn, đau thật sự, còn có khả năng hủy dung, người thực vật càng đáng sợ một ít, Lan Lan. Chúng ta vừa mới có phải hay không thực mất mặt, có điểm mơ siêu, sau này chúng ta hảo hảo cùng Hà Việt học bản lĩnh đi, hảo, có tiền ghê gớm sao? Ân, Hà Việt cũng rất có tiền, nhưng các nàng chỉ là bội phục hắn kiếm tiền năng lực, nhưng sự tình hôm nay, lại nói cho các nàng, kẻ. Có tiền cũng là không giống nhau, tựa như vừa rồi vị kia bác gái. Có tiền liền thật sự thực ghê gớm mơ siêu nếu là các nàng có tiền. Cũng có thể thỉnh hai cái bảo tiêu, liền sẽ không bởi vì lo lắng bị đánh mà không dám phản bác. Càng thêm sẽ không bởi vì lo lắng bồi không dậy nổi tiền sẽ liên lụy người nhà. Mà bó tay bó chân, thật mất mặt như vậy xa như vậy a. Còn chưa tới sao, nhanh ta mau không nín được Trần Hân Hân mặt đều mau cổ sưng lên. Đôi mắt trướng đến lập tức liền phải vỡ đê, lại kiên trì một chút. Hân Hân, lần đầu tiên bị khi dễ đến thảm như vậy, Lý Lan vốn dĩ liền thập phần khổ sở. Lại nhìn lướt qua Trần Hân Hân, càng thêm nhịn không được, nắm đối phương tay, rất là dùng sức, sao trời gian, Linh nhìn quán cà phê kia một màn. Liền hận không thể có thể tiến lên, đem kia một đám con kiến giết chết, cái kia Diệp Diệu Hoa cái gì ngoạn ý. Dựa vào cái gì như vậy nói nó ký chủ, ô ô, nghĩ mặt khác mấy cái thế giới. Ký chủ đó chính là vô địch tồn tại, mà hiện tại đâu, bị không thể hiểu được vũ nhục. Bị như vậy đại ủy khuất, đều chỉ có thể chịu đựng, kiên trì về nhà lại khóc bộ dáng. Nhìn thật là hảo lệnh nhân tâm đau, quay đầu lại, mắt to chừng mắt chân chính Lý Lan, đều do nàng ô. Ô ký chủ hảo thà mơ siêu Lý Lan đờ đẫn mà nhìn. Chuyện như vậy, nàng không phải không có trải qua quá, đây mới là hiện thực, không tiền không thế người bất đắc dĩ, nghẹn khí tiến thang máy, vào cửa thời điểm mơ siêu Hà Việt. Chính ôm notebook ngồi ở trên sofa nỗ lực kiếm tiền. Quay đầu lại nhìn hai người, đang chuẩn bị hỏi như thế nào lúc này trở về, vừa thấy các nàng biểu tình, mày liền nhíu lại, Hà Việt, chúng ta trở về ngủ một lát, nói lời này thanh âm. Khóc ý không cần quá rõ ràng, Lý Lan nói xong, cùng Trần Hân Hân ăn ý mà buông ra tay. Từng người chạy về phía từng người phòng, nhào lên giường, đem đầu vùi vào trong ổ chăn, khóc đến kia kêu một cái trời đất u ám, thương tâm muốn chết, Hà Việt vẫn duy trì quay đầu động tác. Nghe hai cái phòng truyền đến tiếng khóc cùng với các nàng tiếng lòng. Mày nhăn thật sự khẩn, chậm rãi ngồi thẳng, nhấp miệng. Đem máy tính đặt ở trên bàn trà, cầm lấy di động. Bát thông Lý Hải điện thoại. Lại đây, một phút sau, Lý Hải xuất hiện ở hắn trước mặt. Người đi, ta phải biết rằng, các nàng phát sinh sự tình gì. Trên thực tế, không cần Hà Việt nói. Lý Hải đều sẽ làm như vậy, chẳng sợ không có thiếu gia quan hệ. Hắn cá nhân cũng là thích này hai cái ái cười. Cười rộ lên thực ngọt cô nương. Nhận thức các nàng 3 năm, lần đầu tiên nghe được các nàng khóc, ân, khẳng định là bị khi dễ, không được, không thể liền như vậy tính, hơn nữa các nàng vẫn là thiếu gia bằng hữu, thiếu gia. Yên tâm mơ siêu, có hai người đi theo, Lý Hải một dò hỏi, thực mau sẽ biết, không có nửa điểm giấu giếm mà nói cho Hà Việt lúc này đây. Hà Việt trầm mặc gần 3 phút, mới mở miệng nói, Lý Hải, người nói. Ta muốn quá người thường sinh hoạt như thế nào liền như vậy khó. Vì cái gì luôn có người muốn tới trêu chọc hắn. Lý Hải mặc hắn có thể nói. Nhà bọn họ thiếu gia liền không phải người thường sao. Bất quá, đường phu nhân đầu có phải hay không có vấn đề. Đánh đường Hạo Hiên chính là nhà mình thiếu gia. cũng là Đường Hạo Hiên quân lấy hai cái tiểu cô nương. Nàng như thế nào phải ra nhà mình hai cái tiểu cô nương là đang câu dẫn Đường Hạo Hiên? Phi, Đường Hạo Hiên xứng sao? Tà Nguyên nghĩ, đồng học chi gian sự tình, hiểu rõ liền tính xong, này thoát ra tới ra trường, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít tính sao lại thế này? Hà Việt chậm gì gì mà nói, nếu là nàng trước phá hư quy tắc, kia tự nhiên là muốn trả giá đại giới, thiếu gia thỉnh phân phó, Lý Hải Phi thường tán đồng thiếu. Gia nói, Đường Hạo Hiên nếu là không phục, có thể đánh trở về a, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân mang theo hai cái bảo tiêu khi dễ hai cái. Còn không có đi hướng xã hội đơn thuần tiểu cô nương. Thật là thật quá đáng, đi trước hỏi thăm một chút vị kia Diệp Diệu Hoa. Diệp phu nhân, ta muốn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Lạt Lý Hải gật đầu, đúng rồi. Việc này các nàng không nói, chúng ta liền không hỏi, coi như không biết, Hà Việt nói xong, nghĩ nghĩ, lại bổ sung hai câu. Thông chi đầu bếp, buổi tối ăn lẩu, một đốn không được liền ăn hai đốn, kia hai đồ tham ăn. Thực mau liền sẽ hảo lên, sự thật cũng là như thế, đã khóc. Phát tiết sau, tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi, ở trong phòng vệ sinh rửa mặt xong. Ra tới thời điểm, trên mặt đều có chút ngượng ngùng, kết quả, Hà Việt cái gì cũng chưa hỏi, cái này làm cho các nàng thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhau liếc mắt một cái. Lựa chọn chính mình nói ra, Hà Việt. Có phải hay không những cái đó kẻ có tiền đều giống nữ nhân kia loại nào? Lý Lan hỏi, Trần Hân Hân cũng rất tò mò, đại đa số đều sẽ không như vậy. Quá xuẩn, cơ bản đều là tới âm mơ siêu. Hà Việt nhìn các nàng. Các ngươi không có việc gì. Hai người đồng thời mà lắc đầu, muốn hay không về phòng nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc khóc kỳ thật cũng là muốn hao phí tinh lực, không cần, Trần Hân Hân lắc đầu, hiện tại ngủ. Buổi tối liền ngủ không được, Lý Lan mở miệng nói, Hà Việt nhìn hai người. Kia hảo, chúng ta tiếp tục đêm qua học tập hảo, tiểu tỷ muội vang dội mà trả lời, học tập nhiệt tình rất là tăng vọt, đây là bị kích thích tới rồi. Ân, thực hảo, học tập thời gian, thực mau liền qua đi. Kết quả, 5 giờ chung thời điểm, đang nghe đến buổi tối ăn lẩu thời điểm. Liền ngồi không được, chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn đi, đúng vậy, Lý Lan gật đầu. Chúng ta thích ăn cái gì? Liền mua cái gì, vô tâm không phổi, Hà Việt đứng dậy. Đi thôi, trên thực tế, hắn vẫn là coi thường hai vị này đồ tham ăn trình độ. Trước không nói các nàng chính mình mua nguyên liệu nấu ăn cũng đã rất nhiều. Hơn nữa đầu bếp chuẩn bị, ăn đến cuối cùng. Thế nhưng chỉ còn lại có một chút nhìn bởi vì ăn no căng. Ở phòng khách xoay quanh hai người, hắn cảm thấy không cần lo lắng, buổi tối, Lý Lan lên giường. Ngã đầu liền ngủ điểm này, cũng đủ để cái gì? Hai người tâm tình đã âm chuyển tình thu giả về sau. Liền chính thức đi học kinh thành đại học, tiến vào thật sự không dễ dàng, không nói Lý Lan. Chính là Trần Hân Hân đều ở thực nghiêm túc học tập, không chỉ là trường học lão sư giảng. Còn muốn học tập Hà Việt an bài các loại cùng chuyên nghiệp có quan hệ, đừng xem thường tin tức. Học muốn học đồ vật còn không ít, học được càng nhiều. Sẽ đến càng nhiều, về sau tới rồi xã hội thượng, liền sẽ so người khác càng nhiều một phân cạnh tranh lực Hà Việt có thể làm. Chính là giáo các nàng. Đến nỗi mặt khác, đó là các nàng nhân sinh, trừ phi tất yếu, hắn là sẽ không quá nhiều nhúng tay. 3 ngày sau, Đường Hạo Hiên sắc mặt rất khó xem xuất hiện ở Hà Việt trước mặt. Hà Việt, ngươi cùng ta ra tới. Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều đứng lên, nhìn về phía Hà Việt, trong lúc, thật là một ánh mắt đều không có phân cho Đường Hạo Hiên. Người này... Các nàng thật là nửa phần đều không nghĩ dính lên, không có việc gì. Ta đi một chút sẽ về tới, Hà Việt. 5 phút, liền phải là không trở về. Chúng ta liền đi tìm lão sư, Lý Lan mở miệng nói, Trần Hân Hân ở một bên gật đầu, nói thật ra. Bởi vì Diệp Diệu Hoa nào vừa ra, Đường Hạo Hiên ở các nàng trong lòng ấn tượng, là cùng Diệp Diệu Hoa giống nhau không thể hiểu được. Giống nhau lệnh người chán ghét, hai người cũng không có đi bao xa. Đường Hạo Hiên ở cửa thang lầu ngừng lại, vì cái gì phải làm những cái đó? Liền hai ngày này, mẹ nó tức giận đến đã nằm ở trên giường, không phải sự thật sao? Hà Việt hỏi lại, nghe được hắn nói như vậy. Đường Hạo Hiên trực tiếp tiến lên, xách theo Hà Việt cổ áo. Hà Việt, ta vẫn luôn cho rằng ngươi cho dù là thủ đoạn tàn nhẫn một ít. Nhưng tóm lại tới nói, vẫn là có nguyên tắc, không nghĩ tới, ta chung quy là sai rồi, a, Hà Việt cười lạnh. Nói được nhưng thật ra đường hoàng, vậy ngươi vì sao không đi hỏi một chút mẹ ngươi, nàng làm cái gì, ngươi cho rằng, nàng không chọc ta, ta sẽ biết Diệp Diệu Hoa bất quá là cái tam lưu con hát xuất thân. Nhúng tay gia đình người khác, ỉ vào trong bụng hài tử tễ đi nguyên phối thượng vị tiểu tam sao. Mỗi nói một câu, Đường Hạo Hiên mặt liền đen một tầng, ngươi lặp lại lần nữa, nói 10 biến cũng là giống nhau, Hà Việt kỳ thật cũng không nghĩ tới. Diệp Diệu Hoa nói Lan Lan các nàng thời điểm, như vậy phong khinh vân đạm, tự tin 10 phần, kết quả, nàng chính mình so với ai khác đều dơ, còn có. Ly Lan Lan cùng Trần Hân Hân xa một ít, nếu không, ta liền không chỉ là đối phó Diệp Diệu Hoa. Đường Hạo Hiên, ngươi không ngu ngốc, hẳn là biết, chỉ cần ta ra tay, 10 cái đường thị cũng không đủ ta chơi, người, Đường Hạo Hiên nghiêm túc mà nhìn Hà Việt biết. Hắn nói chính là thật sự, hắn không sợ Hà Việt nhưng hắn cùng Hà Việt không giống nhau. Hà Việt cái gì đều không thèm để ý, ở đối phó khởi người khác tới, hoàn toàn không thèm để ý được mất. Liền càng điên rồi giống nhau, nhưng hắn không thể làm như vậy, lại có, đối tượng Hà Việt, Đường Hạo Hiên kỳ thật không có bao lớn nắm chắc, Hà Việt nhìn hắn. Là đường phu nhân trước chọc ta, cho nên, ngươi không tư cách chất vấn ta, nói xong lời này thời điểm. Hắn đều cảm thấy bản thân ôn hòa rất nhiều, nếu là trước kia, nơi nào sẽ nói nhiều như vậy, trực tiếp giết chết đường thị. Xem cái kia Diệp Diệu Hoa còn kiêu ngạo cái giám ơ siêu phi, đều là bị Lan Lan tiếng lòng dậy hư, hắn cũng bắt đầu nói thô tục cùng Lý Lan, Trần Hân Hân có quan hệ, Đường Hạo Hiên cũng không ngu ngốc chính mình đi cha. Buông tay, Đường Hạo Hiên buông ra tay, nhìn Hà Việt sửa sang lại quần áo, sau đó rời đi, theo xem qua đi, từ đi học gần nhất, trốn hắn cùng trốn ôn thần. Như hình với bóng hai nữ sinh, đang ở quan tâm mà dò hỏi Hà Việt, đến nỗi hắn, như cũ là không thấy liếc mắt một cái, có loại dự cảm bất hảo, mẹ nó chỉ sợ làm thật không tốt sự. Tình, sự tình thực hảo cha, thân là đường gia tuyển định người thừa kế, hiện giờ đã có chính mình sự nghiệp cùng nhân mạch, tốt nghiệp đại học liền sẽ kế thừa gia nghiệp Đường Hạo Hiên. Thực mau sẽ biết sự tình trải qua, sau đó, cả người đều trầm mặc Hà Việt không thèm để ý người. Nhà, hắn lại biết, Hà Việt thực để ý Lý Lan cùng Trần Hân Hân, nàng mẹ nghĩ đến nàng làm sự tình. Hắn trong lòng liền khổ đến lợi hại, đến, cái này là hoàn toàn không diễn oán sao? Oán, nhưng lại có thể như thế nào? Đó là hắn thân mụ thực xin lỗi, Đường Hạo Hiên đi đến Lý Lan cùng Trần Hân Hân trước mặt. Nghiêm túc mà xin lỗi, Lý Lan cùng Trần Hân Hân liếc nhau. Lập tức đứng lên, dọn khởi cái bàn, dịch đến trong phòng học một cái khác góc đối, Hà Việt. Nhanh lên lại đây, trong lúc còn không quên tiếp đón Hà Việt, hai người biểu tình cũng không có như. Thế nào che giấu, chỉ kém chưa nói, Hà Việt ly Đường Hạo Hiên xa một chút, đối này, ngay từ đầu lớp người còn sẽ giật mình. Hiện tại đã tập mãi thành thói quen, phụ đạo viên cũng không phải không có tìm Lý Lan cùng Trần Hân. Hân nói chuyện, rốt cuộc, cùng lớp đồng học, nháo như vậy cương không tốt nhưng mà, nghe nói hai người trải qua về sau. Phụ đạo viên mặc, đừng nói đồng học, chính là lão sư cũng sợ nhất như vậy ra trường, có tiền có thế còn không nói đạo lý, dù sao. Nói chuyện kết quả là ngầm đồng ý các nàng hành vi, lại một lần mở họp lớp. Nhìn thay đổi góc ba người, thở dài, phụ đạo viên cảm thấy, không thể lại như vậy đi xuống, Đường Hạo Hiên đồng học. Người cùng người chi gian quan hệ cũng là muốn coi trọng duyên phận. Người là người thông minh, hẳn là biết lão sư ý tứ đi. hai cái tiểu cô nương bị hắn bức cho khắp nơi chạy trốn. Hắn không tin Đường Hạo Hiên không rõ. Các nàng có bao nhiêu không muốn cùng hắn có quan hệ, ta biết thích một người có sai sao? Đường Hạo Hiên cảm thấy không sai, mà hắn chẳng những khai sai rồi đầu. Còn có cái làm được càng sai mụ mụ, chỉ là hy vọng thời gian một lâu, chờ đến các nàng hết giận về sau. Nhìn xem còn có hay không cơ hội, hắn lần đầu tiên tâm động cô nương, mỗi lần nhìn thấy. Đều khống chế không được tim đập nữ hài, hắn không nghĩ liền dễ dàng như vậy từ bỏ, này đó Lý Lan. Cùng Trần Hân Hân cũng không biết, các nàng đắm chìm ở kinh thành đại học học tập bầu không khí chung. Nỗ lực trên mặt đất tiến, thẳng đến nguyên đán tiết đêm trước, biểu diễn tiết mục. Lý Lan trực tiếp lắc đầu. Ta cái gì đều sẽ không, Trần Hân Hân ở khi còn nhỏ nhưng thật ra thượng quá không ít hứng thú ban. Chỉ là, nàng tính tình hiếu động, cái gì đều không có học lâu dài, cũng liền làm cho hảo chút đều sẽ một chút, nhưng khoảng cách biểu diễn còn kém một khoảng cách ta cũng là, nàng rất có tự mình hiểu lấy, đừng. Nha, các ngươi hai cái như vậy xinh đẹp, nhất định phải tham gia, yên tâm. Đến lúc đó cái gì đều không cần làm, trực tiếp ăn mặc quần áo đứng ở nơi đó là được có phải hay không a? Các nàng đọc sách không ít. Không hảo lừa, đứng tính cái gì tiết mục a? Này nhưng quan hệ đến lớp vinh dự, lớp trưởng trực tiếp bắt đầu giảng. Đạo lý lớn, một hồi xuống dưới, kỳ thật liền nói cái kia tiết mục, đại một các hệ các ban gia xinh đẹp nhất hai nữ sinh. Tạo thành một cái đi tú tiết mục. Tuyển ra hoa hậu giảng đường cùng hệ hoa, hoa hậu giảng đường, các nàng kỳ thật không có gì hứng thú, học tập càng quan trọng một ít nhưng lớp trưởng tư thế. Các nàng không gật đầu, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua, nhưng mà thực mau. Hai người liền biết các nàng nghĩ đến vẫn là quá đơn giản, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.